kiếp này tôi muốn làm người tốt. Chương 12 giờ 12, khi sự cố đang diễn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Thiệu cúi đầu, đứng không nhúc nhích chắn sẽ không ngốc nghếch biện giải, hoặc là nhào tới phẫn nộ phản bác nữa. Kiếp trước hắn kích động như vậy, nhưng người khác chỉ sợ là cảm thấy hắn quá hung hăng. Trác Thiệu không nhúc nhích, phản ứng này của hắn đối lập với phản ứng khóc lóc trời kêu trách đất của Khuất Quế Hương, nhất thời làm cho người ta cảm thấy Khuất Quế Hương quá hung dữ quá xấu xa. Bà nói hưu nói vượn, một thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người quay đầu lại, lúc này mới phát hiện người nói chuyện, lại là Lương Thần ngồi bên cạnh Trác Thiệu. Lương Thần bình thường sẽ không nói chuyện với người khác, ngẫu nhiên nói chuyện thanh âm cũng rất nhẹ, còn nói lắp, lúc này không chỉ không nói lắp, thanh âm còn vô cùng vang dội, hai tay cậu nắm chặt, cả người nhìn cực kỳ kích động, toàn thân tựa như muốn bốc lửa. Trác Thiệu có chút kinh ngạc nhìn cậu một cái, kiếp trước Khuất Quế Hương đến tìm hắn gây phiền toái. Lương Thần đã không còn là bạn cùng bàn của hắn nữa, cũng không giúp hắn nói chuyện. Đại khái là do hôm qua hắn cứu Lương Thần, nên tiểu mập mạp nhát gan này mới đứng ra. Trác Thiệu nhìn Lương Thần một cái, âm thầm đánh giá bạn cùng bàn của mình một chút. Lương Thần cũng không chú ý tới ánh mắt đánh giá của Trác Thiệu. Hiện tại cậu bị người phụ nữ vu hãm Trác Thiệu này làm cho tức giận. Trác Thiệu làm sao có thể ăn cắp tiền của bà ta? Bà ta chắc chắn là kẻ lừa đảo. Bà dựa vào cái gì mà nói Trác Thiệu trộm tiền? Bà có bằng chứng gì không? Lương Thần lại nói, Lương Thần vừa nói ra lời này, bạn học trong lớp liền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Khuất Quế Hương. Trác Thiệu ở trong mắt bọn họ, vẫn luôn là sự tồn tại không nhiễm bụi trần, giống như vương tử, bọn họ thật sự không có biện pháp tưởng tượng tình cảnh Trác Thiệu trộm đồ của người khác. Đặc biệt là các nữ sinh trong lớp, tại thời điểm này, các nữ sinh trong lớp đã có thể đọc một số tạp chí và tiểu thuyết. Rất nhiều câu chuyện về trường học, và hầu hết các câu chuyện như vậy, sẽ có một nam sinh đẹp trai và ngầu lòi. Trác Thiệu, không phải cũng như vậy sao? Lớp 2 năm 3, có rất nhiều nữ sinh đều thích Trác Thiệu, dù không thích Trác Thiệu, nhưng ít nhất cũng không chán ghét Trác Thiệu. Ngay từ đầu các cô đã ngây dại, hiện tại lại tỉnh táo lại, có người thấp giọng lẩm bẩm. Trác Thiệu mới không trộm tiền, cũng có người la hét đòi chứng cứ, càng có người từ cửa sau chạy ra ngoài, đi tìm giáo viên. Trác Thiệu sửng sốt, hắn nhớ rõ kiếp trước sau khi Khuất Quế Hương tới trường học, cũng không có ai giúp hắn, không nghĩ tới. Bất quá, khi đó hắn cũng có vấn đề, Khuất Quế Hương vừa tới, hắn đã tức giận xông lên, hoàn toàn không cho các bạn học có cơ hội giúp hắn. Khuất Quế Hương mắng hồi lâu, kết quả hiệu quả không tốt như bà ta tưởng tượng, không khỏi có chút thất vọng, nhưng mặc dù như vậy, bà ta cũng không buông tha. Trác Thiệu ba mẹ mày không phải thứ gì tốt, mày cũng không phải thứ gì tốt. Trác Thiệu ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn Khuất Quế Hương, lập tức nhịn lại chớp chớp mắt, đem tất cả cảm xúc thô bạo trong lòng đè ít xuống, chỉ phẫn nộ bất bình nói. Không cho bà nói ba mẹ tôi như vậy, tao nói thì thế nào? Mày và cha mẹ của mày không phải thứ gì tốt. Khuất Quế Hương nhìn thấy mình chọc giận Trác Thiệu, trong lòng âm thầm đắc ý. Tao cho mày ăn uống đi học, mày thế nhưng còn đánh anh mày, mày có còn là người hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể gây ồn ào trong lớp học, giáo viên chủ nhiệm Dương Kiến Hoa vội vàng chạy tới, vừa lúc nghe thấy lời này của Khuất Quế Hương, gắt gao cau mày. Vị phụ huynh này, nếu bà có gì bất mãn, có thể đến văn phòng nói chuyện, đừng ở chỗ này gây ồn ào, sẽ ảnh hưởng đến học sinh lên lớp. Đã đến lúc này rồi, còn học gì nữa? Trước tiên bảo Trác Thiệu trả lại số tiền nó trộm cho tôi. Khuất Quế Hương nói, thầy Dương, em không có trộm tiền. Trác Thiệu nhìn về phía Dương Kiến Hoa. Dương Kiến Hoa đương nhiên là tin tưởng Trác Thiệu không trộm tiền. Ngày đó sau chuyến thăm nhà hắn, đã đặc biệt tìm người điều tra một chút tình huống của Trác Thiệu. Huyện Phúc Dương cũng không lớn, cho dù Trác Thiệu không ở huyện thành, muốn nghe được chuyện của hắn cũng rất dễ dàng. Mà sau khi hỏi thăm, Dương Kiến Hoa càng thêm đồng tình với Trác Thiệu, đối với Khuất Quế Hương cũng càng chán ghét. Chỉ là cho dù anh không thích Khuất Quế Hương, Trác Thiệu vẫn phải sống cùng bà ta. Dương Kiến Hoa cũng hy vọng có thể giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, cùng Khuất Quế Hương nói chuyện một chút. Vị phụ huynh này, chúng ta trước tiên đến văn phòng. Dương Kiến Hoa muốn nói chuyện thật tốt, Khuất Quế Hương lại không vui vẻ. Đi văn phòng gì, thằng nhóc này cũng không biết từ đâu học được một ít tà đạo mở khóa cửa, các người quản nó trước. Còn nữa, nó đánh con trai tôi, nó còn trộm tiền. Khuất Quế Hương nghĩ đến, thảm trạng của con trai mình hôm nay. Liền oán hận nhìn Trác Thiệu một cái. Khuất Quế Hương hôm nay cùng hàng xóm cãi nhau một trận, sau đó mua bánh bao đến chỗ Trác Gia Bảo, mới phát hiện Trác Gia Bảo bị thương. Trên người gã ta đều có chỗ xanh, tên Trác Thiệu này, lại dám đánh con trai bà ta. Khuất Quế Hương mặc kệ là ai nói cũng vô dụng, sống chết không chịu đi, thậm chí đặt mông ngồi trên mặt đất khóc la. Tôi thật sự là số khổ à, nơi này rốt cuộc làm sao vậy? Một phen ầm ĩ như vậy, ngay cả hiệu trưởng trường cũng tới. Lúc đầu ông hỏi một câu, sau đó thì phát hiện mình căn bản không cần hỏi. Nhìn qua lại Khuất Quế Hương và Trác Thiệu, ở chỗ này một lát, là có thể triệt để hiểu được ý đồ của bà ta. Bạn học Trác Thiệu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiệu trưởng nhìn về phía Trác Thiệu, trong mắt có bất mãn. Thành tích học tập tốt, nhất là những người đứng đầu lớp 9, ông đều biết, đối với Trác Thiệu cũng có hiểu biết, thậm chí chuyện Dương Kiến Hoa muốn xin trợ cấp cho học sinh nghèo, ông cũng biết. Kết quả là, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy. Ấn tượng của hiệu trưởng đối với Trác Thiệu nhất thời không tốt lắm. Khuất Quế Hương này khóc lóc kể lể như vậy, Trác Thiệu này, sợ cũng có vấn đề. Trác Thiệu nhìn ra ý nghĩ của hiệu trưởng, cũng không cảm thấy kỳ quái. Trên đời này, rất nhiều người khi nhìn thấy có người bị hại, đều sẽ cảm thấy nạn nhân cũng có vấn đề. Bằng không những ác nhân kia sao không đi tìm phiền toái của người khác, mà phải đi tìm bọn họ phiền toái. Rõ ràng, ý tưởng của hiệu trưởng này là như vậy. Bà ấy vu không em ăn cắp, Trác Thiệu nói, một bộ dáng không thẹn với lương tâm. Bà ta vu hãm Trác Thiệu, báo cảnh sát bắt bà ấy. Lương Thần lại một lần nữa lớn tiếng nói, sau khi nói xong, cậu nhìn thoáng qua Trác Thiệu, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Lúc trước cậu đứng ra phản bác Khuất Quế Hương, là nhất thời tức giận, nhưng lời này hiện tại, lại là Trác Thiệu bảo cậu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, Trác Thiệu thấp giọng nhờ cậu. Tuy rằng nói chuyện trước mặt hiệu trưởng khiến cậu rất thấp thỏm, nhưng chỉ cần nghĩ đến mình có thể giúp đỡ Trác Thiệu, Lương Thần liền cảm thấy chuyện này kỳ thật cũng không đáng sợ như vậy. Lương Thần vẫn rất khẩn trương, thế cho nên cũng không phát hiện mình không nói lắp, Trác Thiệu ngược lại đã sớm phát hiện, nhìn cậu một cái, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được nói. Cảm ơn, Lương Thần theo bản năng đứng thẳng, chuyện này làm rõ ràng là được, vẫn là không nên báo cảnh sát. Hiệu trưởng nhíu mày. Cho dù Trác Thiệu thật sự không trộm tiền, việc này tuyên truyền ra đối với trường học cũng không có lợi, hiệu trưởng đương nhiên không muốn báo cảnh sát. Khuất Quế Hương cũng không biết ý nghĩ của hiệu trưởng, nghe được hai chữ báo cảnh sát, lại nhìn thấy hiệu trưởng này không có ý định báo cảnh sát, trong lòng khẽ động. Tuy rằng bà ta đến trường gây sự, nhưng thật ra cũng không nghĩ tiếp theo phải làm như thế nào, hiện tại. Muốn báo cảnh sát, tiểu xúc sinh này đánh con trai tôi, nhất định phải báo cảnh sát. Khuất Quế Hương nói, hiệu trưởng nhíu mày, khuyên nhủ, Dương Kiến Hoa và giáo viên toán chạy tới, lại có chút muốn báo cảnh sát. Hiệu trưởng, nếu không dứt khoát báo cảnh sát đi, bọn họ đang nói chuyện, Trác Thiệu lại nhìn về phía Lương Thần. Cậu có điện thoại di động không? Lương Thần gật gật đầu, cậu có điện thoại di động, là ba cậu cho, giấu ở trong tầng lửng của cặp sách. Cậu có thể báo cảnh sát không? Trác Thiệu lại hỏi, Lương Thần vội vàng gật đầu. Vì thế... Hiệu trưởng còn đang chờ người nghị luận, lại nghe được Lương Thần nói. Em đã báo cảnh sát rồi. Tiểu mập mạp ăn mặc lộn xộn trên tay cầm điện thoại di động, hô một tiếng, còn đang hướng về phía điện thoại di động nói. Đúng, chính là trường trung học Bắc Môn, không sai. Thực hiển nhiên, cậu đã đem lời nên nói xong. Hiệu trưởng cau mày nhìn Lương Thần một cái, Khuất Quế Hương lại đắc ý nhìn Trác Thiệu bên cạnh Lương Thần. Nhóc thúi, lát nữa để cảnh sát bắt mày đi. Xem mày làm thế nào hoành hành. Trác Thiệu không nói lời nào, hắn cái gì cũng không trộm, chờ sau khi cảnh sát tới, cho dù có người xui xẻo cũng sẽ không phải là hắn, nhưng mà điểm ấy Khuất Quế Hương sợ là không rõ ràng lắm. Nếu đã báo cảnh sát rồi, vị phụ huynh này, chúng ta đi văn phòng chờ đi. Đừng làm phiền học sinh trong lớp, Dương Kiến Hoa nói. Khuất Quế Hương lần này không phản đối nữa, bà ta từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ quần. Đi đâu vậy? Bọn họ không đến văn phòng ở phòng bên cạnh lớp học, ở bên trong náo loạn cũng sẽ quấy rầy học sinh, bởi vậy, hiệu trưởng dẫn người đi đến tòa nhà tổng hợp cách đó không xa. Trác Thiệu đi theo, Lương Thần cũng muốn đi theo, rồi lại không dám, cậu do dự một chút, đám người Trác Thiệu cũng đã đi xa rồi. Thấy vậy, cậu vội vàng muốn đuổi theo, lại bị giáo viên tiếng Anh gọi lại. Lương Thần, trở lại lớp, Lương Thần chỉ có thể chậm rãi trở về, lăn qua lăn lại như vậy. Học sinh trong lớp đã không còn cách nào nghe giảng tốt, giáo viên tiếng Anh dứt khoát nói. Chúng ta không lên lớp, tôi có một bộ bài kiểm tra ở đây, bây giờ gửi xuống các bạn làm một chút, ngày mai chúng ta sẽ sửa trong lớp. Bài thi rất nhanh đã được gửi đến tay mỗi người, Lương Thần nhìn bài kiểm tra, một chữ cũng nhìn không vào. Cách chương.